Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 91, Trần Tiên Sinh không phải là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường người tài xế luôn vô hình, nhưng lúc này lại có chút biểu cảm khác lạ. Lương Vi Ninh thuận theo ánh mắt anh ta, nhìn về tay kéo của vali mình. Bàn tay của Trần Tiên Sinh, vốn luôn giữ dáng vẻ quyền quý, giờ đang đặt trên đó. Ngay lập tức, cô hiểu ra điều gì đó. Lương Vi Ninh bước lên hai bước, đưa tay ra và nói, để em, chỉ hai chữ, nhưng âm thanh lại nhỏ dần. Lời của chú Minh văng vẳng trong đầu cô, bảo cô đừng quá xa cách. Đúng rồi, anh là bạn trai, đây là điều nên làm. Bàn tay đưa ra nửa chừng, cô lại âm thầm thu về. Hành động theo bản năng của cô gái rơi vào tầm mắt của Trần Kính Nguyên. Ánh mắt anh thoáng mang chút dò xét, lướt qua gương mặt cô, kèm theo một nụ cười nhẹ khó phát hiện. Anh không vạch trần, một tay kéo vali, tay kia nắm tay cô, dẫn về phía thang máy. Tiếp nối cuộc trò chuyện, anh đề cập đến chuyện dạy học của dâu di. Khi chạm vào nút bấm tầng, Lương Vi Ninh nghe thấy giọng anh bên cạnh. Dạy học qua video từ xa, trung bình 2 tuần sẽ quay về cảng một lần để kiểm tra bài vở trực tiếp. Cô phồng má, đại lão muốn vắt kiệt sức của cô sao? Dâu gì không thể không cần cô à? Nếu sau này hai người chia tay thì sao? Cô tự ngắt dòng suy nghĩ, ánh mắt cô khẽ lay động, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi thử đoán, nếu quan điểm giáo dục của em khác với anh có cân nhắc đổi người không? Không ngại thì nói thử xem, quan điểm giáo dục của em là gì? Trần Kính Uyên thả tay ra, một cách tự nhiên ôm lấy eo cô gái. Giọng điệu của anh nhàn nhã và bình thản, như thể đang thảo luận chuyện giáo dục con cái trong tương lai với bạn đời. Chính sự tự nhiên và chân thực này khiến Lương Vi Ninh buột miệng nói ra ý nghĩ thật của mình. Em luôn cho rằng con trai cần được giáo dục một chút tính cạnh tranh, có thể ôn hòa về tính cách, nhưng không thể thiếu tham vọng. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng dường như đại lão không muốn dâu di liên quan quá nhiều đến gia tộc Trần. Thậm chí, anh cũng không định để cậu nhúng tay vào vòng quyền lực. Điều này không giống tâm thế của một nhà tư bản, vì vậy cô càng tò mò hơn. Cô tò mò về kế hoạch của đại lão đối với tương lai của dâu di. Liệu có thực sự khoan dung như cô đoán không? Thật ra, Lương Vi Ninh biết mình có chút vượt giới hạn, đợi mãi mà không thấy anh trả lời. Lòng cô bất giác bất an, lén lút quay đầu, ngước mắt nhìn, trong sự yên tĩnh, cửa thang máy mở ra. Trần Kính Uyên thu hồi suy nghĩ, ôm cô đi ra ngoài. Một tầng chỉ có một hộ gia đình, sự riêng tư cực kỳ cao, toàn bộ tầng lầu vô cùng yên tĩnh, nên âm thanh của hệ thống khóa vân tay trở nên rõ ràng vô cùng. Vào đến tiền sảnh, anh thay giày với vẻ mặt bình thường. Lương Vi Ninh vẫn mang đôi dép mềm dành cho nữ mà cô đi từ chiều, do chú Minh chuẩn bị đặc biệt. Nói ra cũng buồn cười, cô đã 22 tuổi rồi mà vẫn thích màu hồng. Trong nhà có hệ thống sưởi thông minh, cô treo áo khoác bông vào tủ quần áo ở tiền sảnh. Chiếc áo khoác của Trần Tiên Sinh được đặt trên tay vịn sofa. Cô chần chừ vài giây, rồi bước qua, cẩn thận treo lên bằng móc áo. Bạn gái kiêm thư ký đời sống, tăng lương thêm 20%, có phải ít quá không? Đang âm thầm than thở, cổ tay đã rơi vào lòng bàn tay người đàn ông. Anh nâng cô lên nửa ngồi trên đùi mình. Đi tắm đi. Trần Kính Uyên tựa vào lưng ghế sofa, tay kiểm tra tóc cô. Trong xe có bật sưởi, tóc đã gần khô. Lương Vi Ninh không tiện nói rằng mình đã tắm ở căn hộ rồi. Cô uyển chuyển hỏi, tối nay anh bận không? Em nghĩ anh nên bận gì? Người đàn ông bình thản nhìn cô, tư thái ung dung. Cô gái ngẩn người, suy nghĩ vài giây, cô ngoan ngoãn đứng dậy, lê dép như ma chơi đi vào phòng ngủ. Rất nhanh, cửa phòng tắm khép lại, hơi nước mờ mịt phủ lên kính. Lại tắm lần hai, trên sofa, đáy mắt Trần Kính Uyên thoáng qua tia trầm ngâm, chợt lóe lên rồi biến mất. Anh giơ tay tháo nút thắt cà vạt, từ từ nới lỏng rồi cởi ra, mở hai cúc áo sơ mi, đi đến cửa sổ lớn châm một điếu thuốc. Chỉ hút một nửa, anh đã dập tắt trong gạt tàn, xoay người tháo đồng hồ, rồi đi đến phòng tắm khác. Lương Vi Ninh tắm rất chậm, rõ ràng quy trình đơn giản, nhưng qua tay cô lại mất gần nửa tiếng. Trần Tiên Sinh đã ở trong thư phòng, không phải phòng của cô. Khi đi ngang qua, bất giác liếc nhìn, Lương Vi Ninh phát hiện, rèm cửa sổ trong thư phòng của mình cũng là màu hồng. Biết nói thế nào đây? Chú Minh đúng là một người chân thật. Cô vòng qua kệ trang trí, cửa phòng không đóng, liền trực tiếp bước vào, đi đến bên cạnh người đàn ông. Cô thấy anh đang viết chữ bằng bút lông. Trên tờ giấy tuyên, chữ Yan thỏa mãn hiện lên, nét bút mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung riêng biệt của Trần Tiên Sinh. Xin lỗi, mắt cô không được tinh tường, theo bản năng cúi sát lại để nhìn kỹ chữ này đọc là gì. Đúng lúc đó, cây bút lông cứng trong tay người đàn ông bất ngờ rơi xuống mặt bàn. Đầu bút lập tức làm loang ra một vệt mực đậm trên tờ giấy tuyên, khiến Lương Vi Ninh hơi sững sờ. Ngay sau đó, bàn tay anh nắm lấy phần cổ và cằm cô, hơi dùng lực, buộc cô ngửa đầu lên. Một nụ hôn chiếm đoạt mạnh mẽ đè xuống. Không gian như ngưng động, nhịp tim cô tăng gấp đôi. Khoảng cách giữa hai cơ thể còn chừng ba nắm tay. Tư thế không quá mờ ám, nhưng cảm giác xâm chiếm tràn ngập ấy lại khiến cô ngột ngạt, khó thở. Từ khi ở bên nhau đến giờ, sự kiên nhẫn lịch sự của Trần Tiên Sinh đã chạm đáy. Một người đàn ông quyền lực như anh, sao có thể mãi giữ dáng vẻ lạnh nhạt thanh tu? Khi cô gần như nghẹt thở, Trần Kính Uyên buông cô ra, đầu ngón tay nóng hổi, khô ráp của anh lướt qua khóe môi cô, giọng trầm thấp mang theo đê, ục phê, họng kìm nén. Đến mức nào? Tự em chọn. Đôi mắt của cô gái bị nụ hôn làm cho ướt át. Ánh mắt lấp lửng nhìn anh, như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Vẻ ngây ngốc, đáng thương, lại cuốn hút vô cùng. Nhìn nhau một hồi, chân Lương Vi Ninh như mềm nhũn. Cô giơ tay, run rẩy tháo dây áo choàng tắm của anh. Động tác vụng về, còn đang run rẩy, mất một lúc lâu, trên đầu cô vang lên một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi nhưng trầm khàn đầy gợi cảm. Trần Kính Uyên giữ lấy cánh tay cô, bế cô lên. Cô không đứng vững, bàn tay lớn của anh đặt chắc chắn ở eo cô. Gương mặt cô gái đỏ bừng, mang theo chút xấu hổ. Lần này, nụ hôn của anh dịu dàng và dài hơn. Lòng bàn tay anh đặt sau gáy cô, toàn tâm toàn ý không sao nhãng. Tại sao phải dừng lại? Chỉ vì anh sợ không kiểm soát được sẽ làm tổn thương cô. Cô còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, nếu làm đau cô, anh sẽ tự trách. Tương lai còn dài, cứ từ từ đã, mọi chuyện kết thúc. Trước khi bế cô vào phòng tắm, Trần Tiên Sinh lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch tay cô. Lương Vi Ninh ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt lờ đễnh nhìn anh hành động chậm rãi, tao nhã, như đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật. Cô nhớ lại lần trước, vì cứu bạn thân, cô đã nói gì trên xe nhỉ? Cô hít hít mũi đang cay xè, cảm thấy may mắn, cũng may chưa tự chặt tay mình. Lại tắm lần thứ ba, phòng tắm của Trần Tiên Sinh với tông màu xám trắng lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với phòng tắm của cô. Không khỏi nghĩ lại những hình ảnh vừa rồi, cô bắt đầu nghi ngờ, liệu tối nay mình có chút vấn đề thần kinh không? Khi đang thả hồn suy nghĩ, bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa. Giọng anh trầm thấp, đừng tắm lâu quá, sẽ thiếu oxy. Thảo nào, đầu óc cô cứ quay cuồng. Có bật hệ thống thông gió không nhỉ? Lương Vi Ninh không nghĩ nhiều, lấy khăn tắm lau khô người, mặc đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đã gần đến nửa đêm, nên đi ngủ sớm, ngày mai là ngày đầu đến chi nhánh. Làm thư ký mà đi trễ thì thật không ra gì. Đáng tiếc, tối đó, mong muốn ấy không thành hiện thực. Căn hộ rộng hơn 600 mét vuông, vậy mà không tìm được một chỗ nào yên ổn để ngủ. Trong đêm yên tĩnh, anh chậm rãi, thản nhiên nhìn cô khóc nức nở, thậm chí ung dung cùng cô thảo luận về quan điểm giáo dục của anh, cũng như cách dạy dỗ con cái sau này. Trần tiên sinh, thật sự không phải người tốt. Cách chương.